hắn sử dụng căn bản là không có gì khó khăn. Một chiêu ấy của Hắc Long Vương lập tức chấn động ba người Bây Ca. Bọn họ không hề mạnh mẽ xông lên dẫn đường, mà giống như Tiểu Ân, theo sát sau Hắc Long Vương. Dù trời có sụp xuống cũng có cái tên to cao này chống đỡ. Chỉ có điều Thiago Motta đột nhiên lấy ra 5 chiếc nhẫn kiểu dáng rất khác biệt. Nói, đây là nhẫn ngụy trang đã được chúng ta cải tiến, có thể che giấu khí thức trên người chúng ta và phát ra dao động năng lượng của vong linh sinh vật. Đám người Tiểu Ân lập tức đeo nhẫn vào tay. Quả nhiên, khí thức trên người mỗi người đều xảy ra biến hóa vi diệu. Ngay cả Tiểu Ân dùng kết quả phân tích của Nhất Hào với cỗ khí thức này cũng kết luận đây là vong linh sinh vật. Tiểu Ân và Hắc Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng thầm bội phục, vì lần tiến vào này mà đám người Thiago Motta quả thật đã tiêu phí tiền vốn thật lớn. Không quá một lát, trong ma pháp trận đồ không ngờ vang lên những tiếng ù ù, dường như là từng cơn sóng cuồn cuộn không ngừng vỗ tới. Va vào đá, phát ra tiếng ầm ầm như trời long đất lở, bọt nước bắn lên tung tóe làm tâm thần người ta dao động. Chỉ có điều 5 người đứng ở chỗ này cũng không đặt biến đổi dị thường này vào trong mắt. Bọn họ tâm bình khí hòa chờ đợi. Nửa ngày sau, từng cơn sóng trắng xóa mạnh mẽ xuất hiện trong ma pháp trận đồ. Cảm giác đập vào người vô cùng chân thật, nhưng đám người Tiểu Ân lại lập tức nhìn ra đây thì thật căn bản là một cảnh tượng hư ảo. Những con sóng trắng xóa đó chỉ là ảo giác dọa người mà thôi. Sóng nước dâng lên rất nhanh, rốt cục bao phủ toàn bộ hang động. Thật lâu sau, nước rút đi, hết thảy khôi phục bình thường. Duy có những người đứng ở trung tâm trận đồ toàn bộ đã biến mất. Cánh hào quang vừa lóe lên, bọn họ đã xuất hiện trên một cái bình đài thật lớn. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt Tiểu Ân lập tức có chút mơ hồ đăm chiêu. Không ngừng hít từng ngụm khí lạnh. Nhưng 4 người Hắc Long Vương và Thiago Motta không chút nào kinh ngạc. Dường như trước kia đã gặp qua cảnh tượng như vậy rồi. Cái bình đài mà đám người Tiểu Ân đang đứng rộng chừng mấy trăm thước vuông. Trên bình đài rải rác vài kiến trúc, tuy nhiên những kiến trúc này phần lớn đã đổ nát, vừa thấy đã biết nơi này cực kỳ điêu tàn, không biết bị người ta đi qua bao nhiêu lần, không có khả năng còn thứ gì tốt nữa cả. Tuy nhiên điều thực sự khiến Tiểu Ân khiếp sợ chính là cái bình đài mà hắn đang đứng không ngờ đang lơ lửng giữa không trung cao vời vợi. Ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn không đến trời, từ trên bình đài nhìn xuống cũng chỉ thấy một khoảng không sâu hun hút không lường được. Như một cái động không đáy khổng lồ, chẳng qua chu vi cái động không đáy này thật sự là hơi lớn một chút. Ngay cả khi Tiểu Ân vận dụng ưng nhãn thuật cũng không thể thấy điểm cuối cùng. Không chỉ có như thế, trong cái không gian quỷ dị chẳng biết đến tột cùng lớn được bao nhiêu này. Còn có vô số những cái bình đài khác cũng lơ lửng giữa không trung như cái bình đài bọn họ đang đứng. Những cái bình đài này đều lơ lửng giữa không trung, bao phủ mỗi cái bình đài đều có một tầng năng lượng dao động nhàn nhạt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Ân căn bản là không thể phân tích ra thuộc tính và dao động tần suất của năng lượng này. Nhưng hắn có cảm giác những cái bình đài này sở dĩ có thể trôi nổi bồng bềnh nguyên nhân chính là bởi vì loại năng lượng kỳ lạ này. Nhìn chung quanh một lát, Tiểu Ân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái hình dạng những cái bình đài khác. Nhưng không cách nào thấy rõ ràng trên bình đài đến tột cùng cụ thể có cái gì. Cẩn thận, có vong linh sinh vật đang tiến lại đây. Lucy đột nhiên hạ thấp giọng nói một câu. Sau đó thân hình chớp động, đã trốn vào trong một kiến trúc sụp đổ một nửa. Mọi người còn lại phản ứng cũng không chậm hơn hắn chút nào. Đều tìm được nơi có thể ẩn nấp và hết sức kiềm chế khí thức bản thân. Tuy nhiên sau khi đeo nhẫn ngụy trang, cho dù là khí thức bọn họ bị tiết lộ, thì cũng chẳng khác gì khí thức vong linh bình thường, cũng sẽ không gây ra sự chú ý quá lớn. Ngay khi bọn họ vừa mới ẩn núp xong, một vong linh sinh vật khổng lồ xuất hiện ở đằng xa. Đây là một con chim xương khổng lồ, xương cốt từ trên xuống dưới đen như mực, chỉ có điều ở hai cánh có một màng thịt mỏng manh. Trong hai hốc mắt trống rỗng có hai đốm lửa đỏ không ngừng nhảy múa. Mang theo khí tức phong linh cường đại đi về phía này. Cảm thụ được khí tức của đối phương, Tiểu Ân lập tức biết, đây là một sinh vật phong linh cấp 9. Trong lòng hắn thầm bồn chồn, vừa mới tiến vào liền đụng phải vong linh cấp 9. Không biết đây có phải chỉ là trùng hợp thôi hay không? Ánh mắt nhìn về phía Hắc Long Vương. Lúc lão già này nhìn về phía vong linh trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Điều này chứng tỏ hắn rất muốn đánh chết cái vong linh sinh vật trước mắt này để trợ giúp hắn dung hợp lĩnh vực. Nhưng không biết vì sao, Hắc Long Vương lại nhẫn nại không ra tay. Dường như rất kiêng kỵ cái gì đó. Sau một lát, con chim xương này không phát hiện được gì bèn vỗ cánh. Chậm rãi bay đi, Lua Sai thở dài một tiếng. Nói, vận khí của chúng ta xem như không tệ. Tạm thời xem như an toàn. Tiểu Ân rất lấy làm lạ. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Lua Sai, con chim xương kia có huyền cơ gì sao? Đương nhiên, con chim xương kia tuy rằng chỉ là cấp 9 mà thôi. Nhưng là trinh sát của khu mộ của ngụy thần này. Có lẽ con chim xương này cảm ứng được vừa rồi có năng lượng dao động từ truyền tống trận phát ra. Cho nên mới đến đây tra xét một chút. Nếu chúng ta làm thịt nó, vậy tiếp theo sẽ phải đối mặt với một lượng vong linh vô cùng vô tận. Thậm chí nếu vài vong linh đế vương kéo đến, chúng ta sẽ chịu không nổi. Bây ca nhẹ giọng bổ sung. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể đụng độ một lượng lớn bộ đội ở nơi này. Đặc biệt là chỗ này. Tuyệt đối không thể. Tiểu Ân vừa nghĩ qua một chút lập tức sáng tỏ. Truyền tổng trận ở đáy biển kia phòng chừng chính là trực tiếp thông đến nơi này. Nếu để đám vong linh sinh vật phát hiện truyền tổng trận này. Vậy Tiểu Ân tin tưởng. Bọn chúng nhất định sẽ phá hủy hoàn toàn cái bình đài này. Một hạt cát cũng không lưu lại. Nên thả nó đi, Thiago Motta đột nhiên nói. Thả nó đi rồi chúng ta cũng nhanh nhanh ly khai tránh lưu lại dấu vết gì ở đây. Lua Sai và Baker đồng thời phụ họa, ngay cả Hắc Long Vương cũng gật đầu một cái. Chỉ có Tiểu Ân là điếc không sợ súng. Ngây thơ ngờ ngợi, hắn thầm than, lực lượng lĩnh vực của mình tuy rằng vô cùng cường đại nhưng về mặt kiến thức và sự từng trải quả thật không thể so sánh nổi với những nhân vật. Truyền kỳ kỳ cưu, Lua Sai dẫn đầu, đến một kiến trúc hình tháp ở giữa bình đài nhẹ nhàng ẩn vào một ma pháp đồ án trên đó. Từ kiến trúc này lập tức truyền đến tiếng máy móc chu vền động. Rồi một miệng hang to từ từ lộ ra, một con đường tăm tối, đầy âm phong quỷ khí xuất hiện. Giữa khoảng bình đài yên tĩnh đột nhiên phát ra âm thanh như vậy thật là có chút làm người ta sờn tóc gáy. Chỉ có điều tất cả mọi người ở đây đều là hạng người to gan lớn mật. Không chút do dự theo Lua Sai tiến vào trong đó. Trong thông đạo tối đen như mực, nhưng bằng vào tinh thần cảm ứng của mọi người thì có ánh sáng hay không kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới tầng thấp nhất trong khối kiến trúc. Lua Sai đẩy một cửa đá màu đỏ ra. Trong cửa đá là một phòng nho nhỏ. Sau khi năm người đi vào liền có vẻ vô cùng chật hẹp. Lua Sai giơ tay vuốt ve vách phòng một chút, thật cẩn thận rút một khối gì đó trên vách tường ra. Tiểu Ân thấy thế mới biết, hóa ra ở trong này không ngờ còn có cơ quan như vậy. Giống như là một ngăn kéo. Vách tường này kỳ thật rỗng ruột, trên mặt có rất nhiều lỗ nhỏ như tổ ong. Chi chít, ken dày đặc, cũng chẳng ai biết đến tột cùng có bao nhiêu lỗ. Lua Sai giơ tay, Baker và Thiago Motta lập tức lấy ra một không gian trang sức. Hai người giơ tay lên, lấy ra 32 viên thần lực kết tinh, sau đó đem mấy viên này cẩn thận để vào trong mấy lỗ nhỏ. Baker khá rộng tay, xuất ra 22 viên thần lực kết tinh, còn Thiago Motta chỉ lấy ra 10 viên. Lua Sai than nhẹ một tiếng, cũng lấy ra một không gian trang sức. Lấy hơn 10 viên thần lực kết tinh từ trong đó ra để vào lỗ nhỏ. Động tác của ba vị này mặc dù nhanh nhẹn quyết đoán, nhưng Tiểu Ân có thể cảm ứng được sự tiếc nuối không nỡ trong lòng bọn họ. Hắn thậm chí còn có cảm giác những viên thần lực kết tinh này đã là toàn bộ gia tài của bọn họ. Hắc Long Vương đột nhiên cười ha hả, nói, thần lực kết tinh của các vị có phải hơi quá ít một chút hay không? Nếu không chê, coi như ta góp một phần được không? Ba người Bây Ca mừng rỡ. Lua Sai vội vàng nói. Nếu Chân Long Đại Nhân đồng ý ra tay tương trợ, chúng ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Hắc Long Vương cũng không nói lời thừa, trực tiếp lấy ra một không gian trang sức, dưới ánh mắt nghẹn ngào chân chối của ba người kia, thoải mái xuất ra 100 viên thần lực kết tinh, bỏ tất cả vào những lỗ nhỏ. Ba người Bây Ca đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ hâm mộ cực độ. Thiago Motta cười khổ nói, thật không hổ là Chân Long Đại Nhân. Số thần lực kết tinh mà một mình ngài lấy ra không ngờ so với chúng ta mấy trăm năm liều mạng tích lũy còn hơn nhiều như vậy. Ôi, Lua Sai do dự một chút, nói, Chân Long Đại Nhân, ngài khẳng khái như thế, chúng ta thật sự là không biết làm sao để báo đáp. Nếu ngài không chê, chúng ta nguyện ý cùng ngài chia sẻ thượng cổ truyền tống trận này. Hắc Long Vương cười ha hả, nói. Được, nếu các ngươi nguyện ý, ta nhất định hầu tiếp. Ba người Bây Ca đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt cùng có một tia vui mừng. Tiểu Ân khinh miệt nhìn Hắc Long Vương, thần lực kết tinh mà hắn xuất ra toàn bộ đều là màu đỏ đen. Rõ ràng là thứ mình đưa tặng hắn lại bị hắn lấy ra để kiếm nhân tình người khác. Da mặt thật là dày. Hắc Long Vương dường như phát hiện suy nghĩ của Tiểu Ân. Sắc mặt hắn hơi hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Ân, ngươi có biết đây là nơi nào không? Sự chú ý của Tiểu Ân lập tức bị hướng về chỗ khác. Đối với tất cả mọi chuyện ở đây hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên muốn hiểu biết thêm một chút, nơi này chính là đầu mối khống chế ngôi mộ của ngụy thần này. Hắc Long Vương trang nghiêm nói. Mỗi một cái bình đài bềnh bồng ngoài kia đại biểu cho phần mộ của một vị ngụy thần. Mà thứ duy trì bình đài lơ lửng giữa không trung, thì thật chính là tín ngưỡng lực trong thần lực kết tinh. Phía dưới mỗi một phần mộ của ngụy thần đều có một căn phòng điều khiển là đầu mối khống chế ngôi mộ. Bên trong đều có một lượng thần lực kết tinh không giống nhau. Trong mắt Tiểu Ân hiện lên vẻ sáng tỏ, nói, ta hiểu rồi. Nếu thần lực kết tinh bên trong tiêu hao sạch sẽ, bình đài sẽ rơi xuống tan nát, sau này cho dù chúng ta muốn thông qua ma pháp trận tiến vào, cũng không có khả năng. Hắc Long Vương cười ha hả nói, đúng vậy, nếu bình đài này biến mất, như vậy chúng ta làm sao sử dụng truyền tống trận đây? Tiểu Ân nhìn qua những lỗ nhỏ chi chít kia, đột nhiên hỏi, một viên thần lực kết tinh có thể duy trì bao nhiêu thời gian? Không nhiều lắm, đại khái là chừng 10 năm, Lua Sai tiếp lời nói. Lần trước khi chúng ta đến đây, thần lực kết tinh bên trong gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta tuy rằng đã bổ sung qua một lần, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian mấy trăm năm. Cho nên cho dù không có hai vị gia nhập, trong vòng 20 năm, chúng ta cũng phải đến đây một chuyến. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Lần này thả vào tổng cộng gần 150 viên thần lực kết tinh. Tức là có thể duy trì bình đài này trong thời gian 1.500 năm. Lòng hắn khẽ động, hỏi, Cory đại nhân, các bình đài khác đều như thế sao? Phải, tất cả các ngôi mộ của ngụy thần đều là như thế. Nếu đều là như vậy những bình đài còn lại không ai bổ sung thần lực kết tinh. Chẳng phải sớm muộn gì cũng có một ngày phải sụp đổ sao? Không đâu, Hắc Long Vương bật cười nói. Trong mộ của ngụy thần chỉ cần không bị phá hủy nặng nề thì sẽ tự động hấp thu năng lượng nơi này duy trì bình đài ở trạng thái trôi nổi. Năng lượng ở đây có tín ngưỡng lực sao? Đúng, đây là tín ngưỡng lực do đám vong linh sinh ra. Chỉ cần ngôi mộ của ngụy thần không bị phá hoại nặng vậy có thể vĩnh viễn duy trì như vậy. Tiểu Ân biến sắc, hỏi, chúng ta đi tới nơi này, có phải sẽ hủy hoại nó hay không? Hắc Long Vương không chút do dự nói, đương nhiên, nhưng những thứ kia đều quý báu dị thường, hiện giờ đều theo chủ nhân của chúng mà chìm vào giấc ngủ dài. Nếu chúng ta khai quật chúng nó đi ra, cũng là giúp những thứ đồ quý báu này tiếp tục phát huy tác dụng của chúng. Đây chính là một việc tốt, Tiểu Ân cười khổ một tiếng. hắn cũng không thể ra mặt dày đến độ nói đi trộm mộ thành một việc quang minh chính đại như thế. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Lua Sai đẩy ngăn kéo trên vách tường vào, nói, nơi này dù sao cũng là thế giới của vong linh, chúng ta không nên ở lâu, nhanh chóng xác định mục tiêu đi. Hắc Long Vương vừa rời khỏi phòng, vừa dò hỏi, các ngươi có mục tiêu cụ thể nào hay không? Lua Sai cười khổ nói, đương nhiên không có, chúng ta đến nơi đây, đều là mơ mơ hồ hồ, hết thảy đều phải xem vận khí như thế nào. Hắc Long Vương dường như tính toán trong lòng một chút, nói, theo ta được biết, vong linh sinh vật bảo vệ ngôi mộ càng nhiều, bên trong lại càng có thể xuất hiện thứ tốt, không bằng chúng ta đi tìm vài ngôi mộ đầy vong linh ngụy thần bảo vệ đi. Lua Sai sắc mặt khẽ biến, nói, Cory đại nhân, nếu vong linh sinh vật số lượng quá đông, chỉ e chúng ta căn bản là không thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch chúng nó. Nếu làm kinh động đám vong linh bảo vệ bên ngoài ngôi mộ, vậy chúng ta có thể an toàn thoát thân cũng đã là chuyện rất xuất sắc rồi. Hắc Long Vương không nói gì cười, nói, người yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể ứng phó được. Hắn chỉ Thiếu Ân, nói, đây là người có lực lượng lĩnh vực, đối phó một ít vong linh nho nhỏ, không có bất cứ vấn đề gì. Nghe câu nói đầy tin tưởng kia của Hắc Long Vương, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vừa nghĩ tới lực lượng lĩnh vực trên người Tiểu Ân theo truyền thuyết có uy lực như trời biển. Trong lòng bọn họ dường như cũng có chút an tâm, Tiểu Ân hấp hái mắt, lão Long này không ngờ lại đem mình ra làm bia. Thì thật hắn muốn đến chỗ nhiều vong linh sinh vật nhất hẳn là để hấp thu năng lượng vong linh. Mọi người cẩn thận rời khỏi bình đài này. Bọn họ cũng không ra tay ở khu vực chung quanh mà nhanh chóng len lỏi qua khe hở giữa các bình đài. Đương nhiên, ngay cả khi đang phi hành, bọn họ cũng hết sức kiềm chế khí tức bản thân, tránh để đám vong linh sinh vật đi tuần phát hiện, trên mỗi một cái bình đài. Đều có một tầng mỏng sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong như thế nào. Tuy rằng mọi người có vô số thủ đoạn có thể xua tan sương mù đó, nhưng không có người nào ngu ngốc đến mức làm cái việc ngu ngốc như vậy. Ngay cả Lua Sai cũng không lấy hạt châu nhỏ màu bạc ra để xua tan làn sương mù. Dù sao, nếu sương mù đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vậy bất kể là ai đều biết là có người tiến vào trong đó. Khẳng định hấp dẫn vô số vong linh vật vẫn lởn vờn chung quanh. Hắc Long Vương dẫn mọi người đi, ánh mắt hắn kiên định mà thận trọng, chẳng qua dọc theo đường đi, tuy rằng hắn nhiều lần dừng lại, cẩn thận quan sát, nhưng thủy chung không có xác định đến tột cùng đi cướp ngôi mộ ngụy thần nào. Đám người Tiểu Ân lẳng lặng đi theo sau lưng hắn. Lấy định lực của bọn họ đương nhiên sẽ không để ý chút thời gian ấy. Rốt cục, Hắc Long Vương ngừng lại, ánh mắt hắn ngóng về một bình đài thật lớn cách đó không xa. Diện tích bình đài này lớn hơn rất nhiều so với bình đài ban đầu bọn họ đổ bộ lên. Ước chừng 3.000 thước vuông, từ rất xa nhìn lại, có thể cảm ứng được một cỗ sát khí mãnh liệt quanh quẩn đâu đây. Sắc mặt Lua Sai khẽ biến, nói. Chấm, Chân Long đại nhân, ngài không ngờ tính chọn ngôi mộ của ngụy thần này sao? Phải, Hắc Long Vương nói không chút lấp liếm, nhưng trong ngôi mộ của ngụy thần quy mô như ngôi mộ này chỉ sợ sẽ có vài cường giả cấp vong linh đế vương tồn tại. Nếu để hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, như vậy công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không. Hắc Long Vương an ủi nói, chỉ cần làm thịt hắn trước khi hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Như vậy tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đám người Lua Sai không ngừng cười khổ, một vong linh đế vương đó, đó chính là một tồn tại cùng giai với mấy người bọn họ. Làm thế nào có thể dễ dàng tiêu diệt như thế? Trong mắt Bây Ca hiện lên vẻ khác thường, đột nhiên nói. Chân Long đại nhân, nếu ngài và Tiểu Ân nắm chắc có thể một mình diệt sát đám đông vong linh trong ngôi mộ này. Vậy hành động lần này có thể thành công? Hắc Long Vương ngẩn ra, cười hỏi, ngươi không yên tâm về thực lực hai người chúng ta, Beka khẽ mỉm cười, nói, bằng vào thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến của Chân Long Đại Nhân. Còn có lực lượng lĩnh vực của Thiếu Ân, nếu ngay cả một đám bảo vệ nho nhỏ của một ngôi mộ của Ngụy Thần cũng không đối phó được chẳng phải là thành trò đùa cho người ta chê cười sao? Hắc Long Vương vừa lòng gật đầu một cái, hỏi, như vậy ba người các ngươi ở đâu? Thần linh hoàng kim hệ của chúng ta có truyền lại một loại mật thuật có thể lợi dụng lĩnh vực để thi triển. Có thể đem không gian trong một khu vực nhất định hoàn toàn phong tỏa. Tuy rằng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với sinh vật bên trong nhưng có thể hoàn toàn ngăn chặn bất cứ thanh âm và khí tức nào thoát ra. Ngoài, Beka bình tĩnh nói, lúc này ngay cả Thiếu Ân trên mặt cũng nửa mừng nửa lo. Hội trưởng đại nhân, không ngờ ngài còn có mật thuật thần kỳ như vậy. Vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Thiếu Ân chân thành nói. Beka cười khổ một tiếng. Nói, thì thật ta cũng không ngờ. Lần này chẳng những có thể tiến vào 5 người. Hơn nữa ngay cả Luosai và Thiago Motta cũng không vì mất đi rất nhiều máu tươi mà giảm đi sức chiến đấu. Nếu không ta cũng sẽ không đề xuất dùng mật thuật này. Vì mật thuật này cần ít nhất 3 người mới có thể bố trí. Thiếu Ân hơi do dự rồi nói. Được rồi, xin mời 3 vị bố trí mật thuật cho tốt. Sau đó ta và Cory đại nhân sẽ ra tay. Beka xuất ra 3 ma pháp đạo cụ nhìn như một vòng tròn giống nhau như đúc. Đem 2 cái phân cho 2 người Luosai và Thiago Motta. Luosai nhìn vòng tròn trong tay. Thở dài một tiếng, nói. Không thể tưởng được, thật sự có một ngày có thể sử dụng món đồ này. Thiếu Ân nghe hắn nói đầy cảm khái. Trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi nguyên nhân bên trong. Luosai bật cười ha hả, nói, mật thuật do thần linh của Hoàng Kim Hệ truyền lại này ta cũng từng nghe qua. Hiện giờ có thể tự mình thi triển, coi như được đền bù tâm nguyện. Sau khi 3 người cầm đạo cụ, Luosai và Thiago Motta lập tức đi dọc theo vùng rìa lớp sương mù mỏng manh bao phủ bình đài thiên thai tìm một điểm sao cho khoảng cách giữa vị trí 3 người. Bằng nhau, rất nhanh, 2 người bọn họ đều tự chọn lựa được một chỗ tốt. Chờ Beka ra lệnh, Beka hướng về bọn họ gật đầu một cái, nhẹ nhàng vung đạo cụ ma pháp trong tay. Trên mặt đạo cụ lập tức hiện ra một vầng hào quang vàng quỷ dị cực kỳ mỏng manh. Hào quang lờ mờ này không tiến vào lớp sương mù bao phủ bình đài. Tiếp theo 2 người ở đằng xa cũng có những động tác giống thế. Từ vòng tròn tỏa ra những sợi tơ màu vàng giống như một lưới đánh cá thật lớn bao phủ toàn bộ bình đài. Trong lớp sương mù bao phủ bình đài lấp ló những tia hào quang óng ánh vàng. Nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Hoàn hảo là, những chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau khi những tia sáng óng ánh vàng kết nối lại thành một cái lưới hoàn chỉnh, nháy nháy vài cái rồi lập tức hoàn toàn ẩn hình, Beka hướng về Thiếu Ân nói, ma lực 3 người chúng ta chỉ có thể duy trì một ngày một đêm. Tuy nhiên hy vọng các ngươi có thể trong vòng 20 mấy giờ chấm dứt chiến đấu. Nếu không chúng ta sẽ hủy bỏ mật thuật này. Bởi vì sau khoảng thời gian đó nếu muốn tiếp tục duy trì sẽ hao tổn ma lực rất lớn. Ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Hắc Long Vương gật đầu một cái thật mạnh, lôi kéo Thiếu Ân đang muốn nói lại thôi. Thong dong tiến vào trong làn sương mù. Sương mù nhìn qua cực mỏng, nhưng thật ra dày đặc vô cùng. Sau khi đi vào rất lâu rốt cục mới đi tới trên bình đài. Trên bình đài đầy những công trình nguy nga tráng lệ. Thiếu Ân và Hắc Long Vương cũng không lập tức ra tay, mà ẩn giấu khí tức, lặng lẽ hạ xuống phía trước một kiến trúc. Hừ, không thể tưởng được Beka kia không ngờ còn nắm giữ Hoàng Kim Võng mật thuật của Hoàng Kim Hệ. Người này tuyệt đối không thể xem thường, Hắc Long Vương trầm giọng nói. Thiếu Ân dùng mình, hắn đương nhiên biết lão Long này mắt cao hơn trán, đối với rất nhiều đồ vật và nhân vật này nọ đều chướng mắt. Nhưng Hoàng Kim Võng này không ngờ có thể khiến hắn kiêng kỵ như thế. Vậy khẳng định không dễ ứng phó. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên như trước nói. Beka là hội trưởng ma pháp công hội cả ngàn năm. Trong tay có vài thứ tốt cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, nói, ngươi không biết danh tiếng của Hoàng Kim Võng đâu. Năm xưa trong trận chiến của chúng thần, mật thuật này từng gây ra náo động lớn. Ngay cả cường giả cảnh giới ngụy thần cũng không nhất định có thể bỏ chạy khỏi Hoàng Kim Võng. Nụ cười trên khuôn mặt Thiếu Ân lập tức tắt ngấm. Hắn trầm giọng nói, ý của ngươi là, Hắc Long Vương lặng lẽ gật đầu, nói, cái kia tên cũng chẳng có hảo tâm gì đâu, chẳng qua là lợi dụng chúng ta làm tay đấm cho chúng. Ba tên bọn chúng ngồi ngoài xem kịch, bày ra Hoàng Kim Võng, trên danh nghĩa là vì phòng bị vong linh ở đây trốn thoát. Kỳ thật còn không phải vì phòng bị chúng ta chợt rời đi ư, Tiểu Ân trầm mặc một chút. Đột nhiên cười nói, bọn họ không xông vào cũng tốt, càng dễ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Không ai cùng ngươi tranh đoạt vong linh. Hắc Long Vương ngẩn ra, lập tức cười khổ nói. Hay thật, coi như ngươi nói có lý. Hắn lắc lắc đầu, giới thiệu tình hình nơi này cho Thiếu Ân biết. Trong ngôi mộ của ngụy thần, tất cả vong linh sinh vật chia làm hai bộ phận. Bộ phận vong linh thứ nhất là đám không ngừng qua lại tuần tra bên ngoài ngôi mộ của ngụy thần. Nếu phát hiện có người ngoài xâm nhập, lập tức sẽ hô bằng gọi hữu xông đến chém giết. Không đuổi hoặc giết chết người từ bên ngoài xâm nhập thì tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Một bộ phận vong linh còn lại khác ở trong mộ của ngụy thần. Những vong linh này phần lớn là bản thân ngụy thần hoặc là những bộ hạ của ngụy thần bị chôn theo sinh ra vong linh sinh vật. Bởi vì sau khi chết đi mới trở thành vong linh. Hơn nữa không có cơ hội tiến giai cho nên đại bộ phận đều dừng lại ở cấp 9 vong linh quân chủ. Chỉ có một số ít tiến giai tới cảnh giới vong linh đế vương. Nhưng muốn tiến thêm một bước thành vong linh ngụy thần thì muôn vàn khó khăn. Phòng trừng cũng chỉ có vong linh đế vương cắn nuốt vô số vong linh đế vương khác. Mới có cơ hội tiến giai đến cấp bậc vong linh ngụy thần. Tuy nhiên nếu thật sự có vong linh ngụy thần tồn tại. Hắc Long Vương và Tiểu Ân cũng sẽ không sợ hãi. Hai bộ phận vong linh sinh vật này như nước sông không phạm nước giếng. Cho dù thấy có xung đột, những vong linh còn lại cũng là mặc kệ bay qua, quyết không nhúng tay vào. Nhưng nếu là có một bên gặp kẻ thù từ bên ngoài, và thực lực bản thân không thể ứng phó nổi thì có thể phát ra thỉnh cầu triệu tập. Khi đó người từ bên ngoài đến sẽ đối mặt với toàn bộ vong linh sinh vật trong khu mộ của ngụy thần. Cho dù là Hắc Long Vương và Tiểu Ân, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tiểu Ân rốt cục cũng hiểu được đại khái. Hắn vô cùng khâm phục tri thức uyên bác của Hắc Long Vương. Không hổ là sống hơn 10 vạn năm, lão già này, ngay cả chuyện của vong linh cũng biết không ít. Tiểu Ân, lát nữa khi ngươi ra tay. Khống chế thực lực ở tầm ma pháp sư cấp 9 sao? Đặc biệt chú ý, không được bại lộ lực lượng lĩnh vực. Hắc Long Vương trầm giọng nhắc nhở, Tiểu Ân khẽ cau mày, hỏi, vì sao? Hắc Long Vương cười ha hả, nói, ngôi mộ của ngụy thần này không có một chút nào đổ nát. Hơn nữa còn có chút thần tính mơ hồ, nếu ta không có nhìn lầm, ở đây hẳn là có vong linh đế vương. Sắc mặt Tiểu Ân lập tức trở nên có chút cổ quái. Ngươi bảo ta chờ để đi đánh lén sao? Mặt Hắc Long Vương méo mó, nói, cái này sao có thể gọi là đánh lén được, cái này gọi là giả yếu dụ địch, một đòn chết ngay, đây là vận dụng chiến thuật một cách chính xác, ngươi hiểu chưa? Tiểu Ân gật đầu thật mạnh, nói, ta hiểu rồi, tuy nhiên trong lòng hắn thầm lắc đầu, Gia Long tộc quả nhiên là dày có hạng. Hai người thương nghị xong, lập tức triệt hồi ma pháp ẩn giấu trên người, tản mát khí thức bản thân ra ngoài. Do đã mang nhẫn ngụy trang nên khí thức trên người bọn họ tự động chuyển thành khí thức vong linh. Nhưng đối với vong linh bậc cao mà nói, mỗi một vong linh đều có địa bàn của riêng mình. Đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí thức vong linh khổng lồ. Lập tức như là quăng cây đuốc vào bể xăng. Khuấy động tất cả vong linh sinh vật trong bình đài, vô số vong linh khí thức âm trầm u ám lơ lửng trên không trung. Phía trước những kiến trúc vốn dĩ nhìn qua không có một bóng người lập tức xuất hiện một lượng lớn vong linh bộ đội. Trong đám chiến binh vong linh có xương khô, âm hồn, cương thi, thậm chí còn có một đám vong linh bậc cao như hắc võ sĩ. quỷ hút máu. Tuy nhiên trong đám đó ma lực dao động trên người mãnh liệt nhất là một cương thi to lớn thân cao tới gần 5 thước. Toàn thân hắn bị một bộ áo giáp chặt chẽ bao lại. Ngay cả một chút khe hở cũng không có lưu lại. Trên tay hắn, cầm một thanh kiếm lớn cũng cao gần bằng người hắn. Nếu quay ngang ra có thể sử dụng như một tấm khiên. Ma pháp dao động từ trên người hắn truyền ra dày đặc. Cường độ mạnh mẽ như thế ít nhất cũng không kém hơn cửu tinh cường giả trên đại lục. Tiểu Ân trợn mắt há hốc mồm nhìn cương thi hình tượng kỳ dị này. Do dự một chút, hỏi, đây là binh chủng gì? Ma pháp sư hay là võ sĩ? Hắn là võ sĩ, nhưng là võ sĩ có uy lực không kém hơn ma pháp sư. Tiểu Ân líu lưỡi nói, không có khả năng, võ sĩ làm sao có thể so sánh với ma pháp sư. Ở thế giới này là thế giới ma pháp, nếu nói võ sĩ giống như những cường giả sử dụng binh khí lạnh ở địa cầu xưa kia. Vậy ma pháp sư tương đương với người dùng vũ khí nóng. Bất kể vũ khí lạnh hùng mạnh như thế nào, nhưng gặp phải vũ khí nóng cũng không thể kháng cự, bị vũ khí nóng đánh trúng lập tức tan thành cho bụi. Hắc Long Vương cười ha hả, nói, Tiểu Ân, đây không phải võ sĩ bình thường, đây là ma pháp võ sĩ đã bị thần linh chúc phúc. Bọn họ tu luyện cũng là ma pháp, tuy nhiên dùng phương pháp của võ sĩ để phóng xuất ra. So với ma cung thủ của tinh linh cũng không khác mấy. Tiểu Ân lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hóa ra là ma pháp võ sĩ đã sớm biến mất theo thần linh không để lại chút dấu vết nào. Trách không được hắn cảm giác cổ quái như thế. Tuy nhiên, tận đáy lòng Tiểu Ân bất chợt toát ra một ý niệm. Nếu mình cũng có thể có được một lượng lớn ma pháp võ sĩ thì thật là tốt. Một luồng năng lượng dao động mãnh liệt từ đám đông vong linh truyền tới. Trong năng lượng dao động không có ngôn ngữ cụ thể, nhưng truyền đến ý niệm uy hiếp cường đại. Đặc biệt là trong ý niệm truyền đến từ trên người cương thi cao lớn kia bao hàm căm hận. Khủng bố, đe dọa tầng tầng lớp lớp những cảm giác bất đồng. Chỉ cần tiếp xúc một chút là đủ để người bình thường vĩnh viễn chìm vào những cơn ác mộng khủng bố. Cách chương.